sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 278, chương 279, Đại sứ thứ hai nhân cách. Tà dương lặn hướng Tây, ánh mặt trời soi sáng trên mặt đất, chất lỏng màu đỏ ngòm phản xạ ánh nắng ánh sáng, cực kỳ lóa mắt, diều hâu tại thiên không xoay quanh, bay mệt mỏi hướng nam bên cạnh lướt đi, cùng một cái khác diều hâu tiếp nhận xoay quanh giám thị công việc. Mới diều hâu bay lên không trung, ưng dưới mắt là mảng lớn băng liệt thổ địa. Cả khối nơi đóng quân như bị mảnh vỡ mây thiên thạch đánh trúng bộ dáng. Chính giữa có thật sâu lõm hố đất, băng liệt khe hở một đạo tiếp vừa tiếp xúc với. Đại lượng nghiêu đầu nhân đổ vào máu bá bên trong. Đám sư binh phơi thây ao máu, lều vải sụp đổ, không có một chỗ là hoàn hảo cảnh tượng. Nghe chỗ này đánh 2 giờ, cỡ nhỏ địa chấn sinh ra 4 lần. Đằng sau là tiếng rất nhỏ địa chấn, sư nhân cũng liền giống khoảng 4 lần, đằng sau tiếng giống thu nhỏ, hai bên không thể nói người nào thắng ai thắng. Sư Tâm Quốc kho lúa lớn hủy, 20.000 người chỉ còn lại 5.000 thương binh, tập thể hướng bắc rút về Bạch Ngân Thành, không ngờ nửa đường gặp phải miêu tộc thú nhân, trải qua Minh Nhật Thành cực kỳ tàn ác ám sát. Sư Tâm Quốc chỉ có hơn 1.000 người xông ra trùng vây. Trở lại Bạch Ngân Thành, Nghiêu Đầu Quốc nô lệ quân còn thừa lại 4.000 người. Quân chính quy còn thừa lại 3.000 người. Tổn thất cũng phi thường thảm trọng. Bọn hắn đông rút về nơi đóng quân dưỡng thương. Không có nhận tay mèo thú nhân mai phục. Một đường vô sự, diều hâu trừng mắt nhìn, đem màu máu tràng cảnh đập vào mắt bên trong. Nhìn khoảng 1 giờ, lướt đi về thành, ngày kế tiếp, Alan đứng tại trên đất trống kiểm tra các binh sĩ thụ thương tình trạng. Bôi dùng thỏ tộc người chế tác thảo dược về sau, mọi người thương thế tốt hơn nửa. Một trận chiến này dịch, Minh Nhật Thành là cuối cùng người được lợi. Tử vong số 0, người bị thương 801. Cái này 801 con số đến từ trận kia cực kỳ tàn ác ám sát hành động. Lúc ấy sư tộc người toàn thể thụ thương, sĩ khí đê mê tới cực điểm, tâm tình phiền muộn đến cực hạn. Trông thấy miêu tộc người xuất hiện, sư tộc người tuyệt vọng, dù sao không có đường sống, bọn hắn còn có cái gì rất sợ hãi đây này. Sư tộc tâm thái của người ta do cực hạn tuyệt vọng chuyển thành phẫn nộ. Phát cuồng, giống như người điên đuổi theo miêu tộc người dồn sức đánh. La rách cổ họng, lấy mạng đổi mạng, nghĩ tại trước khi chết kéo cái xuống nước. Lúc ấy Alan cũng tham chiến, dùng phong phú dẫn đội kinh nghiệm đánh giá ra thế cục không ổn. Lập tức mệnh thụ thương miêu tộc người lui lại, mai phục chiến biến thành du kích vây quanh chiến, chậm rãi tiêu hao thể lực của bọn họ. Đem người giết chết, Alan đại nhân, Alan đại nhân, Nghiêu Đầu Quốc đại sứ lại tới. Các thú nhân nhỏ giọng kêu gọi đem Alan thu suy nghĩ lại hiện thực. Lấy lại bình tĩnh, để thú nhân mở cửa thành ra. Chờ cửa thành mở ra thời khắc, Alan nhỏ giọng nói ra. Sư Tâm Quốc đã phế đi, không đủ gây sợ, chúng ta tiếp xuống chỉ còn lại Nghiêu Đầu Quốc không có đánh. Vậy chúng ta còn mở cửa thành nghênh đón đại sứ làm gì? Ivan không hiểu, bởi vì hắn có thể trở thành nội gian. Alan cười khẽ, thần thái tự nhiên nhẹ nhõm. Nội gian, Ivan gãi gãi đầu, đợi đến cửa thành mở rộng. Cao 2 mét nghiêu đầu tộc người đứng ở cửa thành miệng. Trên mặt mang nụ cười ấm áp, hướng Alan cúi đầu xoay người. Alan đại nhân. Ta lại tới, lần này đầu châu tổng tướng muốn mời ngài nói một chút truy kích sư tâm quốc sự tình. Ivan tại, Alan bên người bí mật quan sát đầu châu đại sứ biểu lộ. Phát hiện đối phương biểu lộ rất thành khẩn, đồng thời lại phi thường kính sợ Alan. Nghiêu đầu tộc trong mắt ngạo mạn đi đâu? Ivan cảm thấy không thể lý giải. Nghiêu đầu quốc đại sứ đại biểu là một nước chi sử. quốc gia địa vị so một tòa thành buộc lớn. Đại sứ không nên bày ra ti khiêm thái độ. Trừ phi hắn, Ivan lặng lẽ nhìn về phía trong quân đội đám sư nhân. Những cái kia trước thánh điện kỵ sĩ đã từng là sư tâm quốc nhất trung thực dũng sĩ. Hiện tại đã đầu nhập Minh Nhật thành ôm ấp. Thấy chết không sờn, vì Alan mà chiến, quả nhiên là phát hiện Alan đại nhân mị lực sao. Liền đại sứ cũng không ngoại lệ. Ivan ở trong lòng buông tay, não bổ ra thích hợp giải thích. Lúc này Alan mời trên đầu thành nói chuyện. Hai người một bên cảm thụ mùa đông gió mát, một bên đàm luận Nghiêu Đầu Quốc phong thổ. Nghiêu Đầu Quốc đại sứ bởi vì chiến tranh quan hệ, trước đó tới bái phỏng 4 lần, mỗi một lần đều bị Alan âm thầm thôi miên. Bất quá thôi miên cường độ không lớn, lần này Alan tăng lớn thôi miên cường độ, đem đại sứ trong lòng hạt giống thúc đẩy sinh trưởng, khỏe mạnh trưởng thành, biến thành một viên cây giống. Nếu như muốn để nó trưởng thành đến không thể lay động đại thụ, còn phải cần nhu hòa hoàn cảnh cùng lâu dài âm thầm thôi miên. Tựa như phẩm đức lớp huấn luyện như thế, đại sứ thân ở Nghiêu Đầu Quốc đại doanh, tự nhiên không có khả năng bên trên cái gì tư tưởng phẩm đức khóa. Nói chuyện 2 giờ sau chuẩn bị rời khỏi, rời đi trước, Alan đem đại sứ kéo đến trong lều vải, giao cho hắn một kiện đại đương lượng túi thuốc nổ, cùng một phần ngòi nổ. Lúc này đại sứ đã bị chiều sâu thôi miên, tiềm thức ngay tại nhanh chóng học tập như thế nào sử dụng túi thuốc nổ. Hoa 1 phút đồng hồ thời gian dạy xong về sau, Alan dùng thuật thôi miên đem sùng bái Alan tính cách phong ấn, thiết lập thành nhân cách thứ 2. Chờ đại sứ trở về chôn thuốc nổ bao, nhân cách thứ 2 tự động phong ấn, sẽ không lòi đuôi, nói chuyện hành động cũng sẽ không có sùng bái Minh Nhật thành khuynh hướng. Alan thiết lập nhân cách chốt mở vì bồ câu ánh mắt. Đợi đến bồ câu đưa tin xuất hiện đến đại sứ trước người lúc, chính là tổng tiến công tín hiệu. Đại sứ nhân cách thứ 2 lập tức khởi động, đưa địch tướng lên trời. Nếu như ngươi trông thấy bồ câu mắt đỏ, giúp ta làm một chuyện. Alan vỗ vỗ đại sứ bả vai, cười tiễn đưa. Được rồi, đại sứ vui vẻ đáp ứng. Ra Minh Nhật thành, đại sứ bên người thêm một cái xe ngựa. Xe ngựa vận chuyển gạo trắng lương thực cùng 10 bình trưng cất rượu đế. Lấy tên đẹp, cống lên. Đại sứ ngồi lên xe ngựa, vội vàng rời đi. Alan trở về tường thành bên trong, triệu tập Ivan chờ tác chiến sĩ quan, tổ chức hội nghị quân sự. Hội nghị quân sự quay chung quanh Nghiêu Đầu nhân hám địa đặc điểm mà nói. Alan toàn diện phân tích hám địa đặc điểm, thời gian khoảng cách, cùng Nghiêu Đầu nhân đặc điểm, ngậm miệng không nói nội gian mang theo túi thuốc nổ sự tình. Chuyện này cần giữ bí mật. Miễn cho bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết truyền đến Nghiêu Đầu Quốc bên kia. Cứ việc phần này tỷ lệ không lớn, Alan cũng không dám cược. Một bên khác, Nghiêu Đầu nhân đại sứ dựa vào thân phận của cao quý bình yên vô sự trở về nơi đóng quân. Đám vệ binh đem lực chú ý đều ném đến chiếc kia đổ đầy lương thực xe chuyển vận bên trên. Không có người chú ý hắn, hắn âm thầm tìm một cái địa điểm thích hợp, đem túi thuốc nổ cùng ngòi nổ giấu đi, nấp kỹ đồ vật về sau, hắn tiến về đầu châu tổng tướng lều vải báo cáo thu hoạch lần này. Dần dần quên cái này túi thuốc nổ, nhân cách trở về khuynh hướng Nghiêu Đầu Quốc tính cách. Nghiêu Đầu nhân tổng tướng nghe được Minh Nhật thành bắt đầu cống lên, nhịn không được cười ha ha. Minh Nhật thành vẫn là rất biết điều. Hôm nay biết được chúng ta đánh thắng sư tâm quốc liền bắt đầu cống lên. Vậy chúng ta lúc nào tiến công Minh Nhật thành đâu? Đại sứ thuận thế hỏi. Trước dưỡng thương đi. Không vội, dù sao Minh Nhật thành chạy không được. Không vội mấy ngày nay. Tổng tướng lắc đầu, hắn không có bị nhiệt huyết choáng váng đầu óc. Minh Nhật thành mặc dù yếu, nhưng không vội nhất thời. Cứ như vậy, Nghiêu Đầu Quốc nghênh đón an tĩnh dưỡng thương kỳ, Sư Tâm Quốc lâm vào bi thống kỳ. Minh Nhật Thành tiếp tục tiếng trầm làm ruộng tiết tấu. Trong rừng rậm, loài chim động vật lui tới tần suất đề cao. Mật thiết giám thị Ngưu Đầu Quốc động tĩnh. Minh Nhật Thành xưởng quân sự đã bắt đầu châm nến. Trong đêm thay ca công việc, chế tạo gấp gáp viên đạn, nghiền nát thuốc nổ. Hóa học phòng thí nghiệm cũng đang cố gắng chế tác thủy ngân phun mơ nớt những vật này. Các thú nhân đều không hy vọng quốc gia của mình chiến bại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục